Lược Thiên Ký, chương 256, 256, Bắc Thần Sơn Yêu Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 289, Bắc Thần Sơn Yêu Tinh. Cái này hét lớn một tiếng, thực sự khiến cho không trung ba cái yêu tinh đã nghe được. Cúi đầu xem ra, cái này ba cái yêu tinh, lại một quần màu lục, một phấn váy. Một hoa váy, quần màu lục tuổi khá dài, 20 tuổi, phấn váy tuổi nhất ấu, chỉ có 17-18 tuổi, hoa váy tắc thì trung tâm, thoạt nhìn chừng 20 tuổi. Ba người ăn mặc đều là gan lớn dị thường, váy ngắn đã đến đầu gối đã ngoài, tất cả lộ ra một đôi trắng ảo ảo chân dài, liền liền tiêm trên bàn chân, cũng chỉ đằng hoa cỏ dày. Hôm nay các nàng tại giữa không trung thi triển lướt khí thuật hướng thung lũng biên giới đi vòng quanh. Có thể bất chính bị phía dưới người xem vừa vặn. Đương nhiên, thấy được là một sự việc. Dám kêu đi ra nhưng lại một chuyện khác. Nam Chiêm Bộ Châu, dựa theo khắp nơi thế lực lớn phân bố. Ẩn ẩn nhưng chia làm bốn đại bộ phận. Liền là Đông Sở, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Thần Sơn. Lại có người xưng là Sở Vực, Tây Mạc, Quỷ Quốc, Thần Sơn, cái này ba cái yêu tinh, nhưng lại Bắc Thần Sơn vùng đỉnh tiêm nhi thiên kiêu một trong. Hắn thanh danh địa vị, liền cùng Tây Mạc Tứ Kiệt, Sở Vực Đại Tuyết Sơn ngũ tử tương tự, người bình thường không dám trêu chọc, lời nói không dễ nghe, ba người các nàng người khác trên không trung xẹt qua, bị người thấy được quần lót. Chỉ sợ sẽ là không mặc quần áo loạn chạy tới. Dám xem một mắt người cũng không nhiều. Lại càng không cần phải nói một bên xem một bên hô to. Sóng cái gì sóng. Chung quanh tu sĩ rầm rầm tránh ra lập tức xe. Sợ bị liên lụy. Cũng làm cho xe ngựa chung quanh trống ra một miếng đất lớn vực. Mà lúc này. Cái kia không chung ba cái yêu tinh cũng đưa tay lăng không ấn xuống. Đã ngừng lại bay vút thế, biểu lộ khác nhau cúi đầu hướng phương hành xem đi qua. Cái kia áo xanh lục nữ tử giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Nói khẽ, tiểu đệ đệ, quần lót của ta xem được không? Vậy mà trò chuyện loại vấn đề này. Phương hành mặt có chút đỏ, cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn. Nói, rất tốt xem, không mặc liền càng đẹp mắt. Hừ, nơi nào đến tiểu hồn đàn, dám đến trêu chọc chúng ta. Hoa váy nữ tử ánh mắt lạnh lùng, ngón tay nhỏ nhắn bắn ra. Một đạo nhàn nhạt phấn sương mù hướng phương hành bay qua. Hắc hắc, trên mã xa đại kỳ bên trên, một đạo như ẩn như không khói đen xẹt qua. Cái kia phấn sương mù đụng khói đen, nhất thời tiêu di ở vô hình. Phương hành tắc thì không để ý tới cái kia hoa váy nữ tử thủ đoạn nhỏ. Có đại bằng tà vương ở xung quanh người. Cái này phấn sương mù nếu là có thể làm bị thương mình mới quái. Chỉ là véo eo, hướng hoa váy nữ tử mắng to. Cái gì đùa giỡn, các ngươi mặc như vậy lộ cũng phải không được chúng ta xem rồi. Ngươi, hoa váy nữ tử giận dữ. Thân hình khẽ động, như muốn phốc đem xuống. Cái kia quần màu lục nữ tử lại ngăn cản nàng, cười mỉm mà nói, vị tiểu đệ này đệ nói cũng đúng vậy. Chúng ta mặc như vậy lộ, lại sao được quản được người khác có nhìn hay không? Tốt xấu hắn nhìn về sau, còn biết nói một tiếng đẹp mắt, so về những cái kia xem thời điểm con mắt sáng lên. Nhưng quay người lại liền mắng chúng ta là tiện nhân người không tốt hơn nhiều sao? Tha cho hắn một lần a, cơ duyên quan trọng hơn. Nói xong hì hì cười cười. Hướng phương hành trừng mắt nhìn. Giương tay một đóa hoa nhỏ ném đi. Bồng bềnh lung lay, rơi xuống trên mã xa. Hì hì cười nói. Tiểu đệ đệ, xem tại ngươi như vậy thành thật phân thượng. Cho ngươi một cái tiểu lễ vật a. Xinh xinh hoa, phương hành liếc nhìn. Liền xem xét ra cái này đóa hoa nhỏ chủng loại. Hì hì cười cười, tiện tay nhận lấy, nói, cảm tạ. Quần màu lục nữ tử thấy hắn vậy mà như vậy tùy tiện nhận lấy. cũng không sợ Tiêu Tốn có độc. Ngược lại là Nao Nao, nhẹ khẽ cười nói, vị tiểu huynh đệ này ngược lại là thú vị, cũng dám trực tiếp tiếp nhận chúng ta tống xuất thứ đồ vật. Ta thế nhưng mà càng ngày càng thích ngươi rồi. Chấm, tiếng cười như chuông bạc ở bên trong. Ba cái yêu tinh hướng về thung lũng biên giới lao đi. Chỉ trên không trung để lại nhàn nhạt phấn sương mù. Ba người này có thể là nổi danh dùng độc người trong nghề. Các nàng hạ độc, liền là kim đan cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Ngươi sẽ không sợ sao? Thanh y cướp phỉ khe khẽ thở dài. Nói với Phương Hành, Phương Hành hì hì cười cười. Nói, đây không phải có ngươi như vậy cái giải độc người trong nghề tại sao? Thanh y cướp phì thở dài bất đắc dĩ. Cử tay nâng chán, không nói. Cái này nguyên một đám. Xuất hiện đều rất uy phong a, lão tà. Chúng ta cũng đi đoạt tốt vị trí. Phương Hành thu hồi hoa nhỏ. Hướng đại bằng tà vương truyền âm. Náo quy náo, hắn thực sự nhìn ra, cơ duyên xuất hiện chi địa, nhất định là cái này linh vân hối tụ ở không bồn trong đất. Bất luận là Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn gia tử, hay vẫn là cái này Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh. Kỳ thật cũng là vì chiếm trước thung lũng biên giới vị trí. Để tại cơ duyên xuất hiện để thời khắc này, liền có thể tiến vào trong đó. Hắn tự nhiên cũng muốn đi đoạt một cái tốt vị trí. Lãnh sư huynh, hình như là cái kia Bách Thú Tông hạ người đến. Ngay tại thung lũng biên giới một chỗ. Khoảng cách Phương Hành không xa vị trí. Có người thấp giọng hô. Đám người kia, đương nhiên đó là Lãnh Tử Viêm cùng với Đại Tuyết Sơn Vạn La Viện một đám Linh Động Thiên Kiêu đệ tử. Bọn hắn nhưng lại chạy đến cách khác đi còn sớm. Vừa mới Phương Hành đùa giỡn cái kia Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh. Đưa tới chú ý của bọn hắn. Tự nhiên một mắt liền nhận ra Phương Hành. Liền có người hướng về Lãnh Tử Viêm nhắc nhở. Hỏi thăm hắn muốn hay không đi cùng cái này Phương Tiểu Cửu quen biết nhau. Hợp binh một chỗ. Lãnh Tử Viêm lạnh lùng nhìn Phương Hành một mắt. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Tái nhợt bên trong. Lại còn lộ ra một lượng âm trầm chi khí. Hình như tình huống không đúng lắm. Mới nhìn đến Phương Hành một khắc. Hắn cũng có chút động dung. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nói, mọi người đều có các cơ duyên. Làm gì cùng hắn quen biết nhau. Dù sao chúng ta lấy đã xong nơi đây cơ duyên. Liền ý định ly khai huyền vực rồi. Nghe hắn mà nói. Vạn La Viện đệ tử có chút sợ run. Một lát sau, mới có một có người nói. Lãnh sư huynh, nơi đây chạy đến cao thủ càng ngày càng nhiều. Chúng ta thực có nắm chắc theo trong tay bọn họ đoạt được cơ duyên sao? Cái này gọi Phương Tiểu Cửu Bách Thú Tông hạ nhân. Đoạn thời gian trước một người tiệt bốn mạch. Nghe nói thế nhưng mà thực lực mạnh rất a, có hắn tương trợ. Chúng ta nắm chắc chẳng phải lớn hơn rất nhiều. Lãnh Tử Viêm nghe vậy. Sắc mặt bỗng nhiên có chút khó coi. Nhẹ ho nhẹ một tiếng. Lấy tay khăn che miệng. Vậy mà ho ra một tia máu đen. Nhưng trên mặt lại có chút vẻ giận dữ. Điềm nhiên nói. Nơi đây còn tại huyền vực bên ngoài. Cũng không bao nhiêu cao thủ. Các ngươi còn sợ ta bảo hộ không được các ngươi hay sao? Hay vẫn là nói. Các ngươi hiện tại ngược lại cảm thấy đi theo ta. Không bằng đi theo cái kia cái hạ nhân. Hừ, hắn lại tính toán là cái gì? Ta mới là năm vị lão tổ thân phong Đại Tuyết Sơn ngũ tử một trong. Chúng ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Lại có quan hệ gì? Thấy hắn tức giận, một đám Vạn La Viện đệ tử tất cả đều trầm mặc lại. Sắc mặt trần trờ, không biết nên nói như thế nào. Lãnh Tử Viêm trì hoãn khẩu khí. Lại nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần không đúng bên trên cái kia Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn gia tử. Hoặc là Thần Sơn cái kia ba cái yêu tinh, dư người ta cũng không sợ. Huống chi, các ngươi thật đúng là cho rằng đi theo cái kia hạ nhân có cái gì quả ngon để ăn hay sao? Hừ hừ, hắn chọc giận Hắc Thủy Hồ người. Bản thân chỉ sợ cũng khó khăn bảo vệ. đi theo hắn, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Chúng Vạn La viện đệ tử nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, rốt cục không người nhắc lại cùng Phương Tiểu Cửu quen biết nhau sự tình. Lãnh Tử Viêm thật dài thở dài, đáy mắt cũng đã hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Hắn hôm nay như vậy cách làm, cũng là bất đắc dĩ. Nhớ ngày đó tại Đại Tuyết Sơn lúc, hắn vốn nhờ Vi Vạn La lão tổ chướng mắt chính mình, mà tâm tư lệch tà, thậm chí còn nghĩ ra này các loại để cho người khác châm chọc Phương Hành. Tốt đưa hắn kích được ly khai Vạn La viện thủ đoạn. Về sau cũng là thành công. Quả nhưng cái này Bách Thú Tông hạ nhân tại một cái ban đêm ly khai Vạn La viện. Mãi cho đến huyền vực mở ra, đều không có tái xuất hiện qua. Chỉ là, sau đó phát triển lại cùng hắn tưởng tượng có chút bất đồng. Tiến nhập huyền vực về sau, hắn mới phát hiện mình dù là đã được đến Vạn La vạn tổ chỉ điểm, trên phạm vi lớn tăng lên thực lực, nhưng tại tụ tập Nam Chiêm tất cả thiên kiêu huyền vực bên trong, vẫn đang chỉ tính toán thường thường. Đang cùng Nam Cương Quỷ Quốc tu sĩ giao thủ trong quá trình, ăn hết một cái thiệt thòi lớn, thực lực bị hao tổn, theo không kịp Sở Hoàng Thái Tử tốc độ, đành phải ly khai đội ngũ, mang theo Vạn La viện đệ tử đi tới cái này tương đối tới gần bên ngoài địa phương. Muốn dùng hộ đạo giả thân phận phát huy tác dụng, trợ những đệ tử này lấy được linh động cảnh cơ duyên. Có thể cái kia ly khai Vạn La viện hạ nhân, lại thanh danh dần dần tiếng nổ. Một người tiệt bốn mạch tiến hành danh chấn huyền vực, đảo ngược thừa dịp được từ mình như một phế vật giống nhau. Mà ngay cả chúng Vạn La viện đệ tử, cũng muốn đi tìm đến hắn, đi theo cước bộ của hắn. Nhưng Lãnh Tử Viêm không có khả năng ngồi nhìn một màn này phát sinh. Đại Tuyết Sơn năm vị kim đan kết thành liên minh, cũng định rồi lợi ích chia đều chi pháp. Hắn nhưng lại sớm là xong giải thích đến, coi như mình bị ném bỏ, nhưng cũng tốt xấu chiếm một cái Đại Tuyết Sơn trúc cơ ngũ tử thân phận. Đợi cho ly khai huyền vực, Đại Tuyết Sơn ngũ tổ phân phối lợi ích thời điểm, dù là chính mình giải giác vô công, cũng không được chính mình cái kia một phần. Chỉ là, nếu là cùng cái này Vạn La viện bỏ con đã đoạt công lao, chính mình lại không chuẩn hội lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Có như vậy cái tâm tư làm sùng, hắn nhưng lại dù là liều lĩnh chút ít nguy hiểm, cũng sẽ không cùng Phương Hành quen biết nhau. Mà ở cái này một bên, Phương Hành cũng bị kích động dương lên đại kỳ, âm thầm dặn dò Đại Bằng Tà Vương, mau mau nhanh, đem cái kia năm đầu ly long phóng xuất kéo xe. Chúng ta cũng phải lúc lắc phổ a, miễn cho đọa ta Đại Tuyết Sơn Phương đại gia uy phong. Đại Bằng Tà Vương tương đương im lặng, thần thông hiển hóa, uy thế tự sinh, nào có ngươi như vậy tận lực muốn sĩ diện. Phương Hành nói, ngươi biết cái gì, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên, cưỡi ngựa cùng cưỡi lừa cái kia uy phong có thể đồng dạng sao? Đại Bằng Tà Vương bất đắc dĩ thở dài. Hay vẫn là án lấy cái này tiểu vương bắt đàn yêu cầu đem uy phong bày. Khói đen cuồn cuộn, bao lấy xe ngựa, tại khói đen bên trong. Cái kia được từ kim quang lão tổ huyền khí bên trong năm đầu ly long lại hiển hóa đi ra. Hành vi kéo xe chi dụng. Sau đó vạn linh kỳ uy phong hiển hách phiêu khởi. Mặt cờ bên trên, Đại Tuyết Sơn Phương Cửu gia. Chữ xuất hiện lần nữa. Hắn là Phương Tiểu Cửu, khó trách, dám có lớn như vậy gỗ dầu. Cùng Bắc Thần Sơn yêu tinh cười hì hì tán tình. Hắn chính là cái trước đó không lâu tiệt kim quang lão tổ nhất mạch Phương Tiểu Cửu sao? Vậy mà xuất hiện chỗ này rồi. Hoàng Phủ gia đạo tử muốn cầm người này. Chúng ta muốn hay không bắt lấy hắn? Người điên rồi phải không? Người này uy danh hiển hách. Trong khoảng thời gian này bốn phía ăn cướp, đã không biết đem bao nhiêu thế lực cướp sạch cái sạch trơn. Tuy nhiên nhắm chúng người người oán trách, lại cũng không có người nghiên cứu được hắn. Hùng danh quá lớn, Cơ hồ cùng cái kia công khai cùng Hoàng Phủ ra khiêu chiến Phương Hành đều không xê xích bao nhiêu. Như thế nào chúng ta nhắm chúng dậy? Lùi về phía sau, lùi về phía sau, cơ duyên làm trọng, không cần thiết trêu chọc người này. Ầm ầm trong tiếng, xe ngựa uy phong lẫm lẫm đi về phía trước. Chúng tu sĩ tất cả đều kinh hãi lùi về phía sau. Tránh ra một lối đến. Ha ha, thấy không, sĩ diện thì có chỗ tốt này. Ta hiện tại cũng không phải hạng người vô danh. Phương Hành bị kích động nói với Đại Bằng Tà Vương. Đứng lại, ngươi chính là giết Nguyên Sinh Liên Sở Vực Đại Tuyết Sơn đệ tử sao? Nhanh chóng xuống xe đến. Ta có lời hỏi ngươi. Phương Hành lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên một cái sâm lãnh thanh âm vang lên. Một cái cầm trong tay màu xanh da trời trường kiếm tu sĩ để ngang xe trước. Đại Bằng Tà Vương hắc hắc nở nụ cười. Xem ra thanh danh còn chưa đủ vang dội. Bầy dậy phổ đến chỉ biết gây phiền toái. Phương Hành chứng kiến người này. Cũng nhất thời giận. Hét lớn một tiếng. Lão Tà, trực tiếp tiến lên. Đâm chết hắn. Chưa xong còn tiếp. PS, bởi vì có chuyện quan trọng kia mà. Muộn canh một hồi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hiện tại đi mã. Buổi tối còn có một chương. Cách chương.